Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, giết. Diệp Sát túm rơi quấn quanh ở cái cổ trên cáp điện. Hò nhẹ hai tiếng sau hướng phía sau nhìn lại, đó là một tên ăn mặc áo da nam nhân, màu đen bao tay, màu đen quần da, màu đen áo khoác bằng da. Tại đầu trên bao vây lấy một cái màu đen da túi lớn. Đem toàn thân bao bọc nghiêm kín chặt thực. Không lộ một tia da thịt. Dáng người cũng không cao to lắm. So Diệp Sát còn thấp một ít. Đại khái 1m75 bộ dáng. Thân thể cũng không cường tráng. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng. Dùng dáng người đến phán định là sai lầm. Đối phương lúc trước thể hiện ra đến lực lượng tương đương to lớn. Sóng xung kích tựa hồ không có cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Tên kia áo da nam chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Sau đó hướng về Diệp Sát lần nữa đi tới. Đi qua một đống cốt thép thời điểm. Từ bên trong rút ra rồi một cây. Giữ tại trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tên kia áo da nam lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt. Vùng vẩy lấy cốt thép liền hướng lấy Diệp Sát giáng xuống. Leng keng, Diệp Sát lập tức trở tay rút kiếm. Cùng kia cây cốt thép đụng rồi một cái. Phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Sau đó hướng lấy đối phương liền vọt tới. Kinh suốt hướng về phía trước chém ra. Hung hăng chém về phía áo da nam. Phốp, lưỡi kiếm vào thịt. Kinh suốt đảo qua bả vai của đối phương. Vạch ra một vết thương, nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát bộ ngực cũng là chịu rồi một quyền. Cảm thụ được truyền đến lực lượng, Diệp Sát hướng về sau bước lướt mà ra, máu tươi từ quần áo vết nứt bên trong chảy xuôi ra đến. Áo da nam bước lên phía trước, vùng vẩy lấy cốt thép lần nữa hướng lấy Diệp Sát quét ngang tới đây. Diệp Sát lập tức hướng về phía sau nhảy ra. Kia cây cốt thép nện ở xi măng cây cột trên, phịch một tiếng, liền nện xuống vô số mảnh đá. Diệp Sát xê dịch bước chân, hướng về mặt bên bắt đầu chạy. Diệp Sát quanh co lấy, đồng thời quan sát đến đối phương. Mặc dù đối phương lực lượng không tầm thường, nhưng thật giao phong bắt đầu, Diệp Sát cảm giác giống như lại không có lợi hại như vậy. Bởi vì trừ rồi lực lượng bên ngoài, tên kia áo da nam phương diện khác rất tầm thường. Trọng yếu nhất là tốc độ không được. Mặc dù đối phương dáng người cũng không cường tráng, nhưng tốc độ lại so tưởng tượng bên trong chậm chạp. Đã nhưng như thế, vậy liền lợi dụng tốc độ. Diệp Sát lần nữa tăng tốc. Kia cây cốt thép lần nữa huy vũ tới đây. Nhưng Diệp Sát nhưng không có đón đỡ ý tứ, mà là thả người nhảy lên, như là vượt rào cản đồng dạng, từ cốt thép phía trên phóng qua, sau đó hướng lấy áo da nam cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Kia cây cốt thép rất dài, có chừng khoảng 3-4 mét, đây cũng là cái lớn vô cùng tai hại, làm Diệp Sát tới gần chừng 2 mét sau, cốt thép sẽ rất khó hữu hiệu công kích Diệp Sát rồi. Trừ rồi quét ngang bên ngoài, không có biện pháp, mà biết rõ rồi công kích hình thức sau. Tự nhiên không có đạo lý sẽ tránh né không ra. Lần nữa đi đến áo da nam nhân bên thân. Diệp Sát mãnh liệt giơ kiếm một đâm. Kinh suốt liền đâm xuyên qua đối phương bắp đùi. Nương theo lấy Diệp Sát đem kiếm rút ra. Lộ ra một đạo huyết hoa. Tiếp lấy Diệp Sát chuyển bộ pháp. Cấp tốc vây quanh phía sau của đối phương. Tà nhãn ra khỏi vỏ, tối kiếm màu từ không trung lướt qua, hung hăng chém trúng áo da nam phía sau, kia một kiếm cơ hồ đem áo da nam phía sau đem cắt ra. Đối với tà nhãn, nó hiệu quả như thế nào tạm dừng không nói, nhưng kiên cố độ cùng sắc bén độ phương diện, Diệp Sát vừa lòng phi thường, kiên cố độ tự nhiên không cần nhiều lời, có bất diệt hiệu quả tồn tại. Dù sao làm sao chém đều không cần lo lắng bị hủy diệt. Thậm chí, cùng cùng là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại, hoặc là sứ đồ đi lại chiến đấu, đều không cần lo lắng đối phương có phá hư binh khí vũ khí cùng đạo cụ. Về phần trình độ sắc bén, tà nhãn cũng là hơn xa tải kinh suốt, cơ hồ có thể dùng thổi lông đoạn phát tới hình dung. Lúc này đồng thời, Diệp Sát tại đắc thủ về sau, cũng là nhanh chóng lần nữa nhảy lùi lại, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, bởi vì kia cây cốt thép mang theo tiếng gió gào thét lại đập tới. Cạch một tiếng, cốt thép nện ở xi măng trụ trên, trực tiếp đem vậy cần hai người ôm hết xi măng trụ đập bể rồi một nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát con mắt sáng lên, kia cây cốt thép cắm ở xi măng trụ nội, nhưng áo da nam cũng không có trước tiên từ bỏ, mà là tại liều mạng dắt lấy, ý đồ đem cốt thép cho lôi trở lại. Như thế tuyệt hảo cơ hội công kích, Diệp Sát làm sao lại bỏ qua? Diệp Sát hướng về phía trước chạy vội, sau đó mãnh liệt nhảy lên, tại kia cây cốt thép trên đạp một cước mượn lực sau, cả người liền đằng không mà lên. Diệp Sát đầu gối đè vào rồi áo da nam bộ ngực, trực tiếp đem áo da nam cho đụng ngã tại mặt đất. Sau đó tay bên trong song kiếm hướng xuống, một tả một hữu giao nhau đâm rơi. Phốp, phốp, tà nhãn cùng kinh suốt từ áo da nam cái cổ bên trong đâm rồi đi vào. Máu loãng rất nhanh từ vết thương bên trong bừng lên. Chết đi. Diệp Sát đem song kiếm hướng lên dương lên, liền đem áo da nam đầu cho cắt xuống, trực tiếp đánh bay đến không trung, sau đó ngã xuống tại đất. Kia không đầu thi thể co quắp rồi hai lần, liền triệt để không động rồi. Người đánh chết rồi không biết biến dị zombie. Tích lũy số lượng 1. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, lại là không biết. Diệp Sát đứng dậy, dùng kiếm đem áo da nam quần áo mở ra, lộ ra thân thể, là điển hình zombie thân thể, da thịt trắng xám, còn có rất nhiều hư thối địa phương. Đáng nhắc tới là, Diệp Sát phát hiện kia áo da nam thân thể là khâu lại qua, trên người có lít nha lít nhít khâu lại dây, bị máu loãng nhuộm thành rồi màu đỏ đen, thân thể có chút dị dạng. Bởi vì khâu lại khối thịt cũng không hoàn toàn phù hợp, Diệp Sát rơi vào trầm tư. Này hẳn không phải là đơn thuần biến dị, Diệp Sát không cách nào nghĩ đến như thế nào biến dị có thể để cho thân trên xuất hiện khâu lại dây. Diệp Sát lại cắt ra bao vây lấy đầu túi ra, là một tên không quen biết á duệ nam nhân. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn phát hiện một cái cổ quái hiện tượng, tựa hồ chính mình đánh giết không biết zombie đến bây giờ. Kia thanh âm thần bí chưa bao giờ nhắc nhở chính mình đạt được bất kỳ đồ vật, là bởi vì căn bản là không có cách phân biệt ra được là cái gì zombie. Cho nên, Epic cũng không biết rõ trên người có cái gì hữu dụng đồ vật, càng không cách nào để chính mình đạt được sao? Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó lắc lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Diệp Sát một bên đi về phía trước, một vừa quan sát bốn phía, hy vọng tìm kiếm cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài, nhờ vào đó đến xác nhận vị trí của mình, đồng thời cũng có thể giải khai nghi hoặc, đến cùng là thế nào thông qua quán trọ đi đến chỗ này. Nhưng Diệp Sát bỗng nhiên phát hiện, tòa này cao ốc cấu tạo cũng rất quái dị, bởi vì căn bản không có cửa sổ, trong đại lâu bộ phảng phất là toàn phong bế, bốn phía chỉ có vách tường, căn bản không có cửa sổ. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, lập tức đi đến một bức tường tường bên, trực tiếp một đạo sóng xung kích hướng về phía trước oanh ra, nương theo lấy lực lượng vô hình hướng về phía trước oanh ra, trực tiếp đem vách tường đánh nát rồi một khối. Nhưng là Diệp Sát lựa chọn rồi tới gần tới là đầu kia thông đạo phương hướng vách tường. Nhưng bức tường kia căn bản không phải là tường ngoài. Đồng thời tại Diệp Sát vỡ vụn vách tường trong nháy mắt, một đầu cánh tay mãnh liệt đưa ra ngoài. Đầu kia cánh tay bắt lại Diệp Sát quần áo. dùng sức hướng trong lôi kéo lấy, dự định đem Diệp Sát cho lôi đi vào. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, sau đó tính ra rồi một chút độ cao, mãnh liệt giơ lên tà nhãn kiếm đâm về đằng trước. Phốp, tà nhãn kiếm trực tiếp xuyên qua rồi vách tường, đem zombie đầu đinh mặc, đầu kia cánh tay mới đột nhiên biến cực kỳ yếu đuối. Hướng xuống rủ xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.